đôi mắt cô càng trở nên lấp lánh hơn, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ lay động. Nghị Phàm, con của chúng ta. Chấm, cái gì? Lục Nghị Phàm cùng La Vân Thiên đều trợn tròn mắt, hai tay anh như đang ù đi, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Châu, em nói lại lần nữa cho anh nghe. Cửu Châu nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn xuống dưới bụng. Em mang thai rồi, bé con của chúng ta. Lục Nghị Phàm bỗng cúi xuống bụng vợ, dịu dàng hôn lên, nước mắt của anh chậm chậm chảy xuống. Anh được làm bố rồi sao? Châu, em và con đều là bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời của anh. Cách chương.